bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 206. 2. Cái mông của ta trúng thầu. 2. Phục Dịch trầm giọng nói. Ta gặp Tuân Quốc Sứ Lâm Phàm, thủ đoạn khác có chút lợi hại. Ta trở về thời điểm, luôn cảm giác có người theo dõi. Nhưng ta tìm không thấy tung tích của hắn, cho nên chỉ có thể đưa hắn dẫn tới nơi này. Ngươi cũng không có phát giác được. Dựa vào cái gì xác định như vậy hắn đi theo ngươi? Cầm phiến nam tử trầm giọng nói. Mã Đức, tìm nghỉ chân địa phương không dễ dàng. Phục Dịch nói. Mặc kệ xác thực không xác định, đều đáng giá cược một lần. Bên trong con đường đều đã bị ta phong tỏa, dòng nước tưới tiêu xuống. Coi như hắn là đại tông sư lại có thể thế nào? Này sơn động có thể là tại mặt đất 100 mét phía dưới a, hắn thật có mạnh như vậy? Cầm phiến nam tử hỏi. Rất mạnh, người nếu là gặp được hắn, cơ bản không có sống cơ hội. Ta cũng không phải chủ người tu luyện. Cũng đúng, người tại cơ quan phương diện tạo nghệ, để cho người ta theo không kịp, đích thật là nhất tuyệt. Cầm phiến nam rất được lợi, liền ưa thích người khác tán dương năng lực của hắn. Chỉ có tự mình thể nghiệm qua, mới hiểu được thiên đế đại nhân ý tứ. Thực lực của hắn đã đạt đến một loại cực hạn, có lẽ chỉ có thiên đế đại nhân mới là đối thủ của hắn. À, lợi hại như vậy, liền là lợi hại như vậy. Chớ xem thường, bằng không hậu hoạn vô tận. Phục Dịch hy vọng thiên đình bên trong người có thể hiểu rõ loại tình huống này, đừng ỷ vào đợi tại thiên đình cũng cảm giác vô địch thiên hạ. Thật nếu gặp phải Lâm Phàm, không đem đối phương để vào mắt, tất nhiên là cần phải bỏ ra đau đớn đại giới. Không sai, nói rất có lý a, đó là tự nhiên. Này đều là ta, chấm ngoặc kép, Phục Dịch trả lời một nửa. Nghe được giọng điệu này có chút lạ lẫm, lại có chút quen tai. Mãnh liệt xoay người, bất ngờ liền thấy Lâm Phàm đứng ở nơi đó. Hai tay ôm vai mỉm cười. Hắn liền cùng gặp quỷ giống như. Chỉ Lâm Phàm, ngươi là thế nào ra tới? Không thể tin được, tại phong bế lối ra thời điểm, hắn là tận mắt thấy Lâm Phàm xuất hiện ở bên trong. Rõ ràng đã không đường thối lui, tại sao lại xuất hiện ở đây đâu? Hắn đầy trong đầu nghi hoặc. Lâm Phàm nói, ngươi thời điểm ra đi có cái lối ra không có đóng. Ta xem dòng nước theo phương hướng kia chảy xuôi, liền theo ra tới, không có nói thật. Liền tùy ý cùng đối phương lung tung thổi. Phục Dịch nghĩ đến, đột nhiên vỗ đùi, hối hận vạn phần. Ai nha, ta tại sao có thể có lớn như vậy sơ sẩy a? Rõ ràng là tin tưởng Lâm Phàm nói lời. Lâm Phàm cảm giác đối phương một chút ý tứ đều không có. Quá dễ dàng lừa gạt, thuận miệng nói một chút mà thôi liền tin tưởng. Thật chính là không phản bác được. Hắn liền là Lâm Phàm. Cầm phiến nam đánh giá Lâm Phàm từ đầu đến chân, xem toàn thể dâng lên thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới lại có dạng này năng lực, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Phục Dịch nói, Lâm đại nhân, ngươi lợi hại, không nghĩ tới này đều không có thể đè ép được ngươi. Thế nhưng bản tọa nghĩ khuyên ngươi một câu, có sự tình, ngươi tốt nhất đừng quản nhiều. Nghe không hiểu, Lâm Phàm lắc đầu nói. Cầm phiến nam đột nhiên bản lề nói, ý tứ rất đơn giản, người nếu đã phát hiện chúng ta, người cũng biết thiên đình có thế lực, có sự tình, là người nắm chắc không được, người tốt nhất nhưng người tuần quốc sứ, chỉ cần ngươi không chủ động trêu chọc chúng ta, ngươi là an toàn, ý tứ cũng chính là ý tứ này. Phục Dịch hết sức vui mừng nhìn về phía cầm phiến nam, nói rất không tệ, giải thích rất rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại, hết sức nhức đầu liền là đợi lát nữa nên như thế nào chạy trốn. Lấy đối phương năng lực, hắn không có nắm bắt chiến thắng. Nếu như không có Lỗ Khai ở bên người, thật đúng là muốn nếm thử tiếp tục chạy trốn nhìn một chút. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì cùng đối phương cứng rắn một đợt. Lâm Phàm nói, ta nhìn ngươi là rõ ràng không muốn nói thật. Thế nhưng không sao. Đem bọn ngươi mang về chậm rãi hỏi thăm, cũng là một loại biện pháp a. Vừa dứt lời, hắn đưa tay hướng phía Phục Dịch chộp tới. đối mặt đột nhiên xuất hiện 5 ngón tay. Phục Dịch kinh hãi, vội vàng tránh đi. Thế nhưng Lâm Phàm tay cầm linh hoạt đến cực hạn. Thủ đoạn chuyển động, một chưởng hướng phía cánh tay của hắn chộp tới. Bài sơn đảo hài, bị bắt lại trong nháy mắt. Phục Dịch gầm thét một tiếng. Cánh tay chấn động, một cỗ gợn sóng chấn động mà lên. Có thể coi là thi triển dạng này tuyệt học. Bắt hắn lại cánh tay cái tay kia. Vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Kinh hãi Phục Dịch vẻ mặt kinh biến. Lỗ Khai, người chạy trước. Hắn biết trận chiến này nhất định không thể miễn. Lỗ Khai tu vi không có hắn lợi hại. Lưu tại nơi này, có lẽ liền là một loại vướng víu. Lỗ Khai nghe xong, kém chút tại chỗ nổ tung. Từ nơi này đơn giản một câu. Hắn nghe được Phục Dịch đối với hắn không tín nhiệm. Chạy cái gì a? Người ta hợp lại, phần thắng càng cao. Có gì e ngại, nhớ năm đó chúng ta Lỗ gia khai sơn tổ sư đó là rất lợi hại. Liền ngay cả hôm nay đường môn ám khí chi thuật đều là theo ta tổ tiên cái kia bái sư học được. Sau khi nói đến đây, Lỗ Khai ngẩng lên đầu, thần khí hết sức, phảng phất cả người đều chiếm được một loại thăng hoa giống như. Lâm Phàm nhìn thoáng qua cầm phiến nam tử, không nghĩ tới lại còn có thân phận như vậy lai lịch. Thật muốn như hắn nói như vậy, cái kia đích thật là rất lợi hại. Phục Dịch không có thời gian nói chuyện. Lâm Phàm chiêu thức quá mãnh liệt, như là cuồng phong bạo vũ hạ xuống. Nhưng hắn có loại khó mà chống đỡ cảm giác. Cỗ lực lượng kia truyền lại mà đến thời điểm, chấn hắn máu trong cơ thể không ngừng sôi trào. Loại tình huống này là hắn bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ từng gặp phải. Có cảm giác như vậy, vẫn phải hướng mặt trước đếm kỹ mấy thập niên. Lỗ Khai nói xong bá đạo nhất, thế nhưng cũng đang không ngừng du tẩu. Dùng hắn ý tứ liền là tìm kiếm tốt nhất góc độ. Tìm cơ hội, không thể mạo muội ra tay. Bằng không rất khó đạt với bản thân yêu cầu. Mạnh như vậy, chấm ngoặc kép, mắt thấy Phục Dịch bị đè lên đánh. Hắn trong lòng giật mình. Cùng là thiên đình thành viên. Hắn tự nhiên biết Phục Dịch thực lực. Đó là không lời nói. Chẳng qua là hắn phát hiện Phục Dịch tình huống không ổn. Mấy lần thi triển tuyệt học. Hình thành đáng sợ dị tượng, đều bị đối phương dùng thực lực tuyệt đối trấn áp xuống. Thấy hắn hai mắt phát run, trong lòng trực nửa đường bỏ cuộc. Đến bây giờ, hắn mới tính hiểu rõ Phục Dịch lúc trước nói lời. Đó không phải là xem nhẹ hắn, mà là hy vọng hắn thật có thể chạy trốn. Chạy nhanh một điểm, lúc này, Phục Dịch thật cảm giác biệt khuất, không có cách nào chống lại. Hắn cảm giác chân khí của mình nhận đủ loại khắc chế, rất khó thi triển đi ra, thậm chí khiến cho hắn có gan. Đối phương liền là đang đùa bỡn lấy cảm giác của hắn. Hắn liếc nhìn phương xa Lỗ Khai, trong lòng nghĩ chửi mẹ, Mã Đức, đã nói lưu lại hỗ trợ đây này, cái kia đuổi mau giúp một tay a, không thấy lão tử tình huống rất không ổn sao? Chẳng qua là hắn không có kêu đi ra. Để phòng bị Lâm Phàm sớm chuẩn bị. Bởi vậy, hắn còn đang đợi, hy vọng Lỗ Khai thật sự có thể giúp đỡ được việc đi. Đừng đặc nương gấp cái gì đều không thể giúp. Liền làm chừng mắt nhìn xem, ngươi có phải hay không một mực tại trêu đùa ta. Phục Dịch tức giận gầm thét, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, tràn ngập hừng hực liệt hỏa. Đó là thật nổi giận. Hắn phát hiện có đến vài lần Lâm Phàm có thể trọng thương hắn. Nhưng mỗi lần công mà không rơi, kinh hãi hắn luống cuống tay chân ngăn cản, có thể mỗi lần đều cản cái không. Lâm Phàm một bên ra tay, vừa nói, đúng vậy a, xem các ngươi thiên đình thực lực đến cùng như thế nào. Đáng chết, trần trụi nhục nhã, nhường Phục Dịch sắc mặt rất khó nhìn. Lâm Phàm một quyền đem Phục Dịch oanh mở, kinh khủng lực đạo bài sơn đảo hải cuốn tới. Oanh Phục Dịch bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình vậy mà yếu đuối như thế. Nhưng vào lúc này, một mực vẩy nước Lỗ Khai hai mắt tỏa sáng. Giống như là tìm được cơ hội. Ta tới, hắn bắt được cơ hội. Chỉ thấy hắn hướng phía Lâm Phàm huy động cánh tay. Mở rộng ống tay áo bên trong. Vậy mà giấu giếm cấu tạo phức tạp ám khí. Hiu, hiu, hiu. Mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, ám khí kia tốc độ rất nhanh, So bất luận cái gì ám khí tốc độ đều muốn nhanh. Lâm Phàm hướng phía hắn nhìn lại. Ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa. Cũng là không có nghĩ tới tên này thủ đoạn thật có chút bá đạo. Ám khí kéo tới tốc độ nhanh đến hình thành một loại sóng khí bình chướng. Hắn thấy, coi như là tông sư cũng đỡ không nổi. Mà đại tông sư cũng có khả năng phải gặp. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Lỗ Khai đối ám khí của mình hết sức có tự tin. Có thể trong chớp mắt, liền thấy đối phương ngón tay kẹp lấy hắn ném ra ám khí. Cái này khiến hắn triệt để mắt trợn tròn. Tại hoàn thành này loại ám khí thời điểm, cố ý tìm người khác thử qua. Dùng lời của bọn hắn tới nói, liền là đại tông sư tu vi. Tại không có chú ý tình huống dưới, rất khó phản ứng tới. Có thể bây giờ đối phương không chỉ phản ứng lại, còn đặc nương kẹp lấy. Không sai, uy lực so đường môn lợi hại hơn rất nhiều. Liền tốc độ đều để người nhìn mà than thở. Lâm Phàm lời bình rất đúng chỗ. Xem như cho đối phương cực cao đánh giá. Bất quá khí giới chung quy là khí giới. Không bằng nhìn một chút sức người như thế nào. Sau đó, hắn thủ đoạn khẽ động. Hưu, kẹp trong tay ám khí bay ngược trở về. A, chấm ngoặc kép, Lỗ Khai kinh hô một tiếng. Xoay người chạy, phốc phốc, đâm vào da thịt thanh âm. A, cái mông của ta, chấm ngoặc kép. Hắn cảm giác mình cái mông nở hoa rồi. Còn hết sức sền sệt. Trúng thầu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.